Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 8, 8, thoát nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó đen lớn cắn hồ 6 cân xong liền chạy mất. Đó chính là con chó của nhà Nhiễm Doanh Doanh. Nó đã âm thầm đi theo chủ nhân ra ngoài và khi thấy chủ gặp nguy hiểm, lập tức ra tay cứu giúp. Người ta nói chó là loài vật trung thành nhất. Lần này con chó đã chứng minh điều đó. Nhờ nó, Nhiễm Doanh Doanh thoát khỏi bàn tay xấu xa của hồ 6 cân. Con chó đen đáng chết này, rồi sẽ có ngày tao xử lý mày. Hồ 6 cân tức giận, xé một miếng vải từ tay áo cuốn quanh vết thương, lảo đảo rời đi, chân khập khiễng. Nhiễm Doanh Doanh cũng liều mạng chạy về nhà. Vừa vào đến nơi đã đóng sập cửa lại, tay ôm chặt ngực, trái tim đập loạn xạ. Cô ta thầm cảm ơn con chó đen đã cứu mình, nghĩ bụng từ giờ sẽ cho nó nhiều xương hơn để thưởng công. Trong khi đó, Nhiễm Linh Linh trở về nhà, tay vẫn cầm cây đòn gánh. Cô đóng cổng lại, thấy bà ngoại Lý Ngọc Tú đang đứng trong sân nhìn quanh. Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm khi thấy cháu mình bình an trở về. Liền hỏi, Linh Linh, cháu mang đòn gánh đi đâu thế? Nhiễm Linh Linh khẽ lắc đầu, không muốn kể về chuyện Nhiễm Doanh Doanh âm mưu hại mình. Cũng chẳng muốn nhắc đến sự việc gặp quỷ, cô chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhiễm Doanh Doanh bảo nhà cô ấy có trộm, nhờ cháu đi bắt, khi cháu tới nơi thì tên trộm đã chạy mất rồi. Nghe đến chuyện bắt trộm, bà ngoại Lý Ngọc Tú có chút lo lắng. Nhưng khi biết trộm đã chạy, bà thở phào, chạy là tốt, cháu là con gái, dù có tập qua vài chiêu võ cũng không nên mạo hiểm. Trộm không dễ bắt đâu, nếu hắn có vũ khí thì cháu làm sao chống cự được. Bà ngoại, trộm cũng chỉ là người, biết sợ như ai thôi, nghe thấy bị phát hiện là chạy còn không kịp, làm sao dám đánh lại chứ? Nhiễm Linh Linh cười nhẹ, cố làm bà yên lòng. Không phải vậy đâu, trộm thường là loại hung ác, cháu đừng coi thường, bà cấm cháu từ giờ không được ra ngoài vào ban đêm, bất kể là ai gọi cháu, Lý Ngọc Tú nói với giọng cương quyết. Bà ngoại biết Nhiễm Linh Linh là trụ cột của gia đình, cả bà và đứa cháu trai Nhiễm Tiểu Dư đều dựa vào cô để duy trì cuộc sống. Nếu có chuyện gì xảy ra với Linh Linh, họ sẽ chẳng thể nào sống tiếp được. Nhiễm Linh Linh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình đối với gia đình và thấu hiểu nỗi lo của bà ngoại. Cô liền dịu giọng, được rồi bà, cháu nghe lời, từ giờ về sau, ban đêm cháu sẽ không ra ngoài nữa. Thế đã được chưa ạ? Thế mới tốt. Lý Ngọc Tú gật đầu hài lòng. Lúc này, Nhiễm Tiểu Dư, cậu em trai 12 tuổi của Nhiễm Linh Linh từ trong nhà chạy ra. Vẻ mặt hào hứng nói, chị đi bắt trộm thật à, có bắt được không? Nhiễm Tiểu Dư đang học lớp 5, tính hiếu động và tò mò. Nghe loáng thoáng chị mình nói về chuyện bắt trộm, cậu bỏ hết bài tập và chạy ra ngoài. Nhiễm Linh Linh trừng mắt nhìn em trai, giọng nghiêm khắc, bắt trộm gì chứ, không có chuyện gì cả. Lo làm bài tập đi, đừng có xen vào chuyện người lớn. Nhiễm Tiểu Dư không vui, bĩu môi quay lại bàn học, tiếp tục làm bài tập. Cậu biết chị mình rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, nhất là khi cậu sắp tốt nghiệp tiểu học và bước vào cấp 2. Dù cảm thấy bực bội vì bị quản chặt, nhưng cậu không dám phản đối, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cách chương.